Mối quan hệ xa lạ hôm nay không nóng. Chương 23, ngày thứ không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Húc nói rời khỏi Bắc Châu, không phải đơn giản là rời khỏi thành phố này để đến một nơi nào đó mà giàn tranh quen thuộc hay không quen thuộc. Theo như lời Tề Minh Châu, Thẩm Húc muốn ra nước ngoài, anh ấy tham gia lễ kỷ niệm thành lập trường Đại học Bắc Châu là để xin giáo sư viết thư giới thiệu. Tề Minh Châu lộ rõ vẻ mặt khó xử. Giáo sư hướng dẫn trước đây của cậu ấy rất hài lòng về cậu ấy, từ bỏ một cơ hội có thể nắm bắt lại cũng không tệ. Giản Tranh không biết nên nói gì, cậu cứng đờ ngồi trên ghế sofa trong phòng khách nhà Tề Minh Châu, người căng thẳng như thể dây tiếp theo sẽ gãy gập. Tề Minh Châu nói, đây là chuyện tốt mà, Giản Tranh, chuyện tốt, Giản Tranh lặp lại, đầu lưỡi chống lên vòng miệng, hàng mi phủ trên đôi mắt thâm quầng. Là chuyện tốt, cậu nên vui mừng mới đúng. Thì ra ngay từ lần đầu gặp gỡ, Thẩm Húc đã được định sẵn là sẽ rời đi một lần nữa, từ khoảng cách vài trăm cây em trong nước biến thành khoảng cách vài nghìn cây em băng qua đại dương, Thẩm Húc ngày càng xa cậu. Giản Tranh, Minh Châu, tớ ngủ một lát, nói là muốn ngủ, nhưng thực chất lại mất ngủ cả đêm, sáng hôm sau thức dậy với hai quầng thâm mắt, sau khi tắm rửa liền ra khỏi nhà, bắt taxi đến nhà Thẩm Húc. Khoảng thời gian này cậu đến căn nhà thuê này quá thường xuyên. Nhưng cậu không đợi được Thẩm Húc, cửa lớn vẫn luôn đóng chặt. Kể từ sau khi xuất viện, cậu gần như không gặp Thẩm Húc, hai người như có một thỏa thuận ngầm, không ai vạch trần. Đối với Giản Tranh mà nói, nếu cậu không chủ động tìm Thẩm Húc, hình như có thể trốn tránh được sự thật Thẩm Húc sắp rời đi. Cậu gọi điện cho Thẩm Húc, đầu dây bên kia không bắt máy, cậu liền gọi thêm cuộc thứ hai, cuộc thứ ba, cho đến cuộc thứ năm, cậu mới nghe thấy giọng của Thẩm Húc. Anh đang ở đâu? Xung quanh Thẩm Húc rất yên tĩnh. Làm sao vậy? Giản Tranh bình tĩnh một cách kỳ lạ. Chúng ta gặp nhau đi. Thẩm Húc trở về sau nửa tiếng. Giản Tranh thẳng lưng, ngẩng đầu nhìn hắn đầy hoang mang. Thẩm Húc thở hổn hển, dường như là chạy về, tay cầm chìa khóa mở cửa. Vào đi, Giản Tranh theo sau hắn, thuận tay đóng cửa lại. Thẩm Húc đưa cho cậu một chai nước khoáng, nhiệt độ bình thường, không hề lạnh. Giản Tranh nhận lấy. Đứng bên cạnh ghế sofa, nhìn chằm chằm vào đôi giày thể thao của Thẩm Húc. Anh nói muốn đi, là đi nước ngoài. Cậu hỏi thẳng, Thẩm Húc cũng thẳng thắn trả lời. Ừ, năm anh tốt nghiệp, có phải anh đã? Giản Tranh không dám ngẩng đầu nhìn hắn, không có can đảm, cúi đầu hỏi. Có phải anh đã từ bỏ? Cậu không nói rõ, nhưng Thẩm Húc hiểu. Không quan trọng, xin lỗi. Giản Tranh khó thở, cậu khó chịu thở dốc. Là lỗi của em. Lúc đó đáng lẽ anh nên, Giản Tranh, giọng Thẩm Húc đều đều, không chút phập phồng, thậm chí nghe có vẻ rất dịu dàng, giống như lúc họ mới kết hôn. Tôi chưa từng trách cậu, đó vốn dĩ là lựa chọn của bản thân hắn, không liên quan gì đến Giản Tranh, hắn cũng chưa từng nhắc đến, hắn không hiểu tại sao Giản Tranh lại cảm thấy áy náy, hắn không cần sự áy náy của Giản Tranh. Vậy tại sao bây giờ anh lại muốn đi, tại sao đột nhiên lại muốn đi học tiếp? Hay là đi nước ngoài làm việc, đi nước nào, trường nào, anh đã sắp xếp ổn thỏa chưa? Ừ, không cần lo lắng. Thẩm Húc muốn cậu ngồi xuống, nhưng Giản Tranh không nghe, hất tay hắn ra. Giản Tranh, anh nhất định phải đi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giản Tranh bóp chặt chai nước khoáng, gần như bị cậu bóp méo. Cậu tiến lên một bước, đến gần Thẩm Húc, ánh mắt nóng bỏng, mang theo chút điên cuồng bất an. Em phải đi đâu tìm anh đây? Em còn có thể tìm thấy anh sao? Tại sao anh không tin em? Em thật sự rất thích anh. Thẩm Húc nhận ra Giản Tranh không đủ lý trí. Hắn muốn khuyên nhủ, nhưng lời nói lại lắp bắp. Còn chưa kịp nói ra hai chữ thì Giản Tranh đã tuôn ra một tràng chặn họng hắn. Anh ngay cả nói chuyện còn không rõ, còn có thể giao tiếp với mấy người nước ngoài sao? Giản Tranh nói năng không suy nghĩ. Chuyện Thẩm Húc sắp hoàn toàn rời khỏi thế giới của cậu đã khiến cậu không cách nào suy nghĩ bình thường được. Giản Tranh, Thẩm Húc nhắm mắt lại, ngậm miệng, Giản Tranh đỏ hoe mắt, nhưng lần này lại không khóc, đôi mắt rất khô, chớp chớp cũng thấy đau, cậu hơi cúi người, dáng vẻ khum núm, không ngừng tự trách bản thân trong lòng, cậu đã nói sai, làm sai, cầu xin khổ sở. Vậy còn em, Thẩm Húc nghiến răng, có chút không dám nhìn thẳng vào mắt Giản Tranh. Không có tôi, cậu cũng sống rất tốt, Giản Tranh ly hôn với hắn gần 2 năm. Ngày đầu tiên họ gặp lại ở Bắc Châu, Giản Tranh trông rất ổn, có thể cùng bạn bè ăn cơm trong một môi trường ồn ào, có có thể chịu đựng những hạt bụi nhỏ bám trên người. Bản thân cậu cũng nói, rồi sẽ ổn thôi, tất cả rồi sẽ ổn thôi, cho nên không có hắn, cũng sẽ chẳng có gì khác biệt. Thái độ thờ ơ của Thẩm Húc khiến Giản Tranh cảm thấy lạnh lùng. Cậu không thích Thẩm Húc như vậy, tại sao Thẩm Húc không thể cho cậu một cơ hội? Cậu thật sự không biết phải làm sao nữa. Thẩm Húc ghét cậu, cũng không thích làm tình với cậu, cũng không đeo đồng hồ cậu tặng, càng không dùng điện thoại cậu tặng. Rốt cuộc cậu còn có thể làm gì đây? Tại sao Thẩm Húc không thể dạy cậu làm thế nào? Cảm giác thất bại bất lực len lỏi khắp người tâm trí cậu. Thẩm Húc lại không nói. Giản Tranh tức giận, ném chai nước khoáng trong tay xuống đất, vừa khéo đập vào chân Thẩm Húc. Thẩm Húc nhíu mày vì đau, Giản Tranh theo bản năng xin lỗi, muốn đến xem hắn có sao không, nước mắt tuôn rơi không kiềm chế được, lời nói ra cũng trở nên lộn xộn. Vậy nên anh cũng không nói cho em biết anh có quay về hay không? Giản Tranh nói, lúc nào thì về, anh chính là muốn triệt để cắt đứt quan hệ với em. Thẩm Húc muốn phản bác, nhưng Giản Tranh không cho hắn cơ hội, điều này khiến hắn có cảm giác như trở về thời điểm mới kết hôn. Cứ mỗi lần cãi nhau với Giản Tranh, hắn đều không thể nói lại được câu nào. Anh không muốn cho em biết, bởi vì anh sẽ quen những người mới, giống như Hạ Miểu, hai người sẽ bắt đầu một mối tình thật sự. Giản Tranh trông giống hệt như ngày cậu đề nghị ly hôn, đầu lúc nào cũng ngẩng cao, gương mặt tinh xảo đến mức gần như không tì vết toát lên vẻ kiêu ngạo nhưng lại vô cùng phẫn nộ. Cậu cố gắng dùng lời nói để kích Thẩm Húc, nhưng Thẩm Húc lại không hề nao núng. Phòng khách im lặng đến rợn người. Anh nói gì đi, Giản Tranh không còn vẻ cầu xin như trước. Cậu dùng sự gào thét để che giấu nỗi hoang mang trong lòng. Hai tay nắm chặt thành quyền, nhìn chằm chằm vào Thẩm Húc. Cậu sợ nghe thấy những lời mình không muốn nghe từ miệng Thẩm Húc, nhưng lại càng sợ sự im lặng của hắn. Mắng cậu cũng được, làm gì cũng được, chỉ cần Thẩm Húc đừng dùng chiến tranh lạnh. Khó chịu quá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng trách Thẩm Húc thấy mệt mỏi, chẳng trách muốn rời xa cậu. Cậu đã dùng cả một năm trời để chiến tranh lạnh với Thẩm Húc, cuối cùng khiến bản thân hoàn toàn bị từ bỏ. Tranh Tranh, Thẩm Húc đột nhiên gọi tên thân mật của cậu. Nước mắt Giản Tranh càng rơi dữ dội hơn, làm mờ đi tầm nhìn. Cậu không nhìn rõ gì cả. Cậu cảm thấy như có thứ gì đó đang bị rút ra khỏi trái tim mình. Tôi quả thật không thích cậu như vậy. Hắn nhặt chai nước khoáng dưới đất lên, nhét lại vào tay Giản Tranh. Tay Giản Tranh rất lạnh, vẫn còn run rẩy. Hắn trấn an xoa xoa mờ u bàn tay cậu. Nhớ đi khám bác sĩ. Câu nói này được thốt ra rất trôi chảy và đầy đủ. Cuộc đời của hắn và Giản Tranh nhất định phải có một khoảng thời gian tách biệt để tự bù đắp cho nhau. Có những chuyện hắn không thể đồng hành thêm lần nào nữa. Cần Giản Tranh tự chữa lành. Người có khả năng tự chữa lành mới hiểu được cách yêu. Nếu anh đi rồi, em cũng sẽ yêu đương. Giản Tranh nói, người thích em rất nhiều, đâu phải chỉ có mình anh. Thẩm Húc cứng đờ trong giây lát, lùi về sau. Ừ, Giản Tranh lại ném chai nước đó đi, khóc lóc nói. Em cũng ghét anh như vậy nhất, nói chuyện cũng không rõ ràng. Chỉ biết ừ, được, anh không thích em, ở bệnh viện anh hôn em làm gì. Thẩm Húc, nếu anh đã muốn đi rồi. Vậy sau này chúng ta đừng gặp lại nhau nữa, cả đời này cũng đừng gặp lại. Được, kính của Thẩm Húc trượt xuống sông mũi, bị hắn đẩy lên, sự nghẹn ngào trong khoang mũi Giản Tranh khiến não cậu lúc này không cách nào hoạt động bình thường. Cậu lau nước mắt, tiến lên một bước, bước qua vai Thẩm Húc đi về phía cửa, sau đó lại quay người. Thẩm Húc cảm thấy lưng bị thứ gì đó đập vào, tiếp theo là tiếng va chạm kim loại chói tai vang lên bên tai, hắn liếc mắt nhìn. Một chiếc nhẫn lăn từ bên chân hắn xuống gầm sofa. Trả lại cho anh, Giản Tranh nói. Thẩm Húc lúc đó lại mỉm cười, nhưng Giản Tranh không nhìn thấy. Hắn thầm nghĩ, đây là nhẫn đôi, nếu muốn trả thì phải trả cả hai mới đúng. Cánh cửa phòng khách vang lên tiếng đóng sầm lại. Thẩm Húc thở dài, ngồi trên ghế sofa một lúc lâu, cuối cùng quyết định nhặt chiếc nhẫn đó lên. Chiếc nhẫn bạch kim dính đầy bụi bẩn, còn vướng cả mạng nhện. Hắn lấy nước rửa sạch, sau đó dùng khăn giấy lau khô, giơ lên nhìn dưới ánh sáng từ cửa sổ một lúc lâu. Hắn xin nghỉ phép 3 tiếng để về nhà, mặc dù đã nộp đơn xin nghỉ việc, nhưng thời gian còn lại vẫn phải làm việc cho tốt. Hắn tiện tay cất chiếc nhẫn vào túi quần, sau đó mới ra ngoài. Hắn cứ nghĩ Giản Tranh đã đi từ lâu, ai ngờ người này vẫn còn ngồi xổm trước cửa nhà hắn. Gương mặt lem luốc nước mắt sau khi khóc, đôi mắt như được rửa sạch, ánh lên vẻ long lanh. Trả nhẫn cho em, giọng điệu của cậu cố chấp như một đứa trẻ. Đó là của em, Thẩm Húc không bước thêm bước nào nữa. Chiếc nhẫn bị hắn cất trong túi như đang nóng lên, từ bên hông lan dần đến tận tim. Hắn dùng sức kéo Giản Tranh dậy, sau đó lại đưa vào nhà. Cách Chương.